Mạnh Lệ quay về phía Thím Trần. Thím Trần, buổi tối cháu muốn ăn đầu cá nấu ớt băm, bây giờ đi chợ còn kịp không? Thím Trần nghe xong liền lập tức rời đi. Bạch Lệ cầm cốc nước cam lên và nhấp một ngụm, vị ngọt ngọt chua chua làm cô cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều rồi. Cô Võ hôm nay tới đây có việc gì thì mời cứ nói thẳng. Võ Lưu Niên nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy sát khí. Số tiền lần trước cho cô vẫn không đủ à? Bạch Lệ không hề biết Võ Lưu Niên đã đưa cho cô bao nhiêu. Cô trả lời. Ừ, không đủ lắm. Vậy cô nói cho tôi, cô muốn bao nhiêu? Bạch Lệ nhếch mép rồi liếc mắt xuống nhìn cốc nước cam trên tay. Những tép cam lơ lửng bên trong chiếc cốc thủy tinh với vị vừa ngọt vừa man mát chua khiến cô rất thích. Tôi... Bạch Lệ ngừng lại vài giây rồi liếc mắt lên nhìn thẳng vào Võ Lưu Niên. Thứ tôi muốn, cô cũng không cho tôi được, bởi vì anh ấy không hề thuộc về cô. Bạch Lệ luôn ghi nhớ câu nói của Mộ Lăng, anh và Võ Lưu Niên chỉ làm hôn lễ chứ không hề có đăng ký kết hôn. Vợ chồng như vậy chẳng qua là vì lợi ích. Võ Lưu Niên tức giận đứng phát lên, dường như cái bụng to lù lù cũng không làm giảm đi cái tính bá đạo của cô ta. Bạch Lệ, làm kẻ thứ ba có gì hay ho chứ? Bàn tay đang cầm chiếc cốc thủy tinh của Bạch Lệ liền trắng bạch ra, cô mấp máy môi. A Mộ nói với tôi rằng hai người chỉ làm hôn lễ chứ không hề có giấy đăng ký kết hôn. Khuôn mặt Võ Lưu Niên đột nhiên trắng bệch ra, nhưng rất nhanh sau đó cô ta đã lấy được sự bình tĩnh. Cô ta tiến lên phía trước, cái bụng to lù lù sát lại trước mặt Bạch Lệ. Những lời mà người đàn ông nói trên giường thì có mấy phần là thật chứ? Con tim Bạch Lệ bỗng thấy trống rỗng. Tôi và Mộ Lăng đúng là không có giấy đăng ký kết hôn, nhưng cô có biết lý do chúng tôi chưa đăng ký là gì không? Lý do chưa đăng ký? Từ trước tới nay, Bạch Lệ chưa từng nghĩ tới điểm này. Cô dường như mặc định rằng Mộ Lăng không muốn đăng ký. Mộ Lăng cầu hôn tôi, nhưng tôi không đồng ý. Hơn nữa, tôi đã từ chối anh ấy liên tiếp 3 lần. Chẳng qua anh ấy giận tôi, nên mới tìm tới cô để chọc tức tôi thôi. Cô nghĩ sao tôi lại biết cô ở đây? Đương nhiên là anh ấy nói cho tôi rồi. Anh ấy nói diễn kịch với cô thực sự mệt lắm rồi. Tiếng choang vang lên. Mảnh vỡ thủy tinh rơi khắp nền, nước cam cũng ướt cả một góc sofa. Võ Lưu Niên đắc ý nhìn Bạch Lệ, thấy môi cô đang run lên, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Đột nhiên tâm trạng cô ta khá hơn nhiều. Cô ta quay người và đi về phía cửa. Thế nhưng từ phía sau lại truyền tới tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng của Bạch Lệ. Cô Võ, vậy thì tôi phải cảm ơn cô vì cô đã cho tôi cơ hội này. Tôi sẽ cố gắng nắm bắt, làm cho Mộ Lăng yêu tôi. Tấm lưng đang ưỡn về phía trước đó đột nhiên khựng lại. Sau khi Võ Lưu Niên đi rồi thì bà Trần mới quay lại. Bà Trần thấy một góc ghế sofa bị ướt, tưởng rằng Bạch Lệ bị người ta ức hiếp liền hỏi quan tâm. Tiểu Thảo, người phụ nữ đó là ai mà tính tình khó chịu vậy? Bạch Lệ chỉ nói. Đừng nói cho Mộ Lăng biết, cháu không muốn anh ấy lo lắng. Thím Trần gật đầu. Sau khi ăn tối xong thì Mộ Lăng tới. Anh ta phát hiện ra bộ sofa đã được đổi bằng bộ khác. Khi đó cô đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Bộ dạng cô lặng lẽ, dường như là chẳng quan tâm gì tới thế sự ở thế gian này. Mộ Lăng tiến gần lại phía cô, bèn đưa tay kéo cô vào lòng. Phim có hay không? Bạch Lệ gật đầu. Cũng khá thú vị. Mộ Lăng không làm phiền cô nữa, cũng chỉ lặng lẽ ngồi xem cùng cô. Tuy là trong lòng cô đang có những suy nghĩ vô cùng phức tạp trước những lời nói của Võ Lưu Niên, thế nhưng nét mặt cô thể hiện ra thì dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bộ phim hết một tập, Mộ Lăng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã hơn 9 giờ tối. Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Bạch Lệ vẫn ngồi im, ánh mắt cô nhìn vào người đàn ông ở bên cạnh. Sao thế? Em muốn chụp ảnh. Hả? Ảnh lúc mang bầu cùng với anh. Có được không? Bạch Lệ vẫn nhớ như in trong đầu hình ảnh cưới của Võ Lưu Niên và Mộ Lăng. Cô rất ghen tị, cô cũng muốn có. Mộ Lăng nhìn bộ dạng liễu yếu đào tơ của cô rồi gật đầu và nói. Được. Bạch Lệ khẽ nhoẻn miệng cười. Đó là nụ cười mà nhiều ngày rồi Mộ Lăng không thấy xuất hiện trên mặt cô. Thấy cô cười, con tim anh bỗng cũng trở nên rộn ràng. Anh đưa tay ra, đặt lên má cô, âu yếm nói. Ngày mai được không? Vừa hay ngày mai anh rảnh. Được, vậy bây giờ chúng ta chọn chỗ chụp nhé. Ngày mai chúng ta đi. Mộ Lăng lại nói. Không cần đâu, Ngày mai anh bảo thợ chụp ảnh tới nhà chúng ta. Bạch Lệ mới đầu ngây người ra, nhưng sau đó liền hiểu ra. Cô gật đầu và nói theo ý anh. Vâng, chứ em vẫn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net